One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674, chương 675, Lawyer sinh thế. Rayleigh cùng dâu trắng một dạng, là đứng ở trên cái thời đại thế giới đỉnh phong nhân vật, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Roger hải tặc đoàn giải tán, tân thời đại sinh ra, để hắn buông lòng cảnh giác, liền giống với những cái kia ẩn cư thâm sơn ẩn sĩ cao nhân. Ngồi ngay ngắn núi đình cỏ trong phòng, quan vân khởi vân rơi, đàm tới lui anh hùng, thông tục điểm nói, cũng là cá ướp muối. Cho nên thế giới tấn thăng về sau, hạn mức cao nhất đề cao, nhưng Rayleigh vẫn là cái kia Rayleigh. Thậm chí nói bởi vì lọt vào một hệ liệt đả kích, giờ phút này hắn còn không bằng trước kia thời điểm. Thêm nữa tuổi già sức yếu, mất lúc tuổi còn trẻ tinh lực cùng nhuệ khí. Hiện tại Rayleigh Lawyer chỉ có thể đưa ra một cái đánh giá, không có tác dụng lớn. Cho nên Lawyer quyết định để hắn an tâm dưỡng lão, cái gì đều không nói. Ngả vi cường đại Lawyer không rõ ràng lắm, bởi vì hắn nhìn không thấu. Nhưng có thể tưởng tượng được, trước đó tại mộng cảnh ở giữa, hắn riêng là hồn phách cũng có một cái bình thường người trưởng thành lực lượng. Như vậy mạnh hơn hắn ngả vi, lại là cái gì tầng thứ, làm loại lực lượng kia nội trú, ngả vi nửa người, lại nên cái gì tầng thứ, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Chính mình rất mạnh, điểm này Lawyer không bình thường rõ ràng. Long chi thân thể hoàn toàn dung hợp về sau, không hề nghi ngờ là cái tốt nghiệp trang chiến sĩ. Nhưng mà làm cho ngả vi cẩn thận như vậy làm việc, này nửa người sẽ chỉ càng mạnh. Thiếu nói cũng là tinh anh quái, thậm chí thủ lĩnh quái cấp bậc. Cho nên Lawyer cần chiến hữu, mà không là một người qua khiêu chiến hết thảy. Vô não mãng xác thực đáng giá tôn kính, nhưng hắn mất không thể thất bại. Đã Rayleigh không có tác dụng lớn, như vậy thì nên đi tìm còn thừa cường giả. Ngay tại Lawyer khắp thế giới tìm kiếm đồng đội thời điểm, từng phong mật tín đưa đến đương thời cơ hồ sở hữu nổi danh cường giả tay bên trong. Những cái kia đều là chút cho dù không thể đột phá, cũng so hiện tại Rayleigh càng mạnh đám gia hỏa. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, Aokiji, Kizaru, Đằng Hổ, Lục Nghiêu. Cái này bốn cái đại biểu cho hải quân chiến lực mạnh nhất nhân vật tề tụ một đường, triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Ngoài ra còn có hai người đồng dạng ngồi tại cái này bên trong, Gáp cùng Zephyr. Hai cái này cơ bản một tháng lộ diện không đủ một lần lão đầu, khó được trở lại hải quân bản bộ. Không phải bọn họ không cho Aokiji mặt mũi, mà chính là tâm đã chết, lại không lo lắng. Nhưng lần này bởi vì Lawyer gửi thư, bọn họ không thể không xuất hiện. Nhưng cái gì đó, chỉ cho bốn người các ngươi phát mời. Tiểu tử kia cứ như vậy xem thường ta. Gáp vừa ăn điềm điềm vòng một bên đào lấy cất mũi, không hề hay biết chính mình bộ dáng này có bao nhiêu buồn nôn. May mắn ở đây người không có hắn tư lịch cao, Zephyr cũng mới cùng hắn một cái bối phận. Tất cả mọi người giả bộ như không nhìn thấy bộ dáng, cẩn thận suy nghĩ Lawyer gửi thư. Đằng Hổ là lần đầu tiên nghe thấy Diệt Long Ma Đạo Sĩ cái này năm chữ. Mờ mịt hắn nhìn về phía Aokiji, hỏi, Băng Long nói rốt cuộc là ý gì? Khó nói trên cái thế giới này còn có cái gì tồn tại là hắn cũng vô pháp chống lại sao? Lawyer gửi thư chỉ có một cái mục đích, rất đơn giản, cái kia chính là hiệu triệu mọi người liên hợp lại, chuẩn bị đại chiến. Nhưng, chính là như vậy mới kỳ quái a. Một cái đứng tại đỉnh phong, không có cái thứ hai quái vật, vậy mà cần liên hợp bọn họ lực lượng. Đối thủ kia nên người nào? Ngày đó này đạo tử Hắc Lôi Đình sao? Phát cho Aokiji tin bên trong nói đồ vật tương đối nhiều. Giờ phút này hắn châm trước một lát, trả lời nói, cho tới nay, chúng ta cũng tại tận sức tại cải biến cái thế giới này. Tin tưởng chuyện cho tới bây giờ, chư vị cũng nhìn ra. Chúng ta, đại biểu Aokiji cùng Lawyer, điểm này cũng không cần tiếp tục ẩn tàng, bởi vì không người là ngu ngốc. Chuyện này sớm tại Lawyer còn chưa từ tinh anh doanh tốt nghiệp, liền cùng ta thương lượng qua, Aokiji ném ra ngoài một cái boom tấn. Nghe được Zephyr sửng sốt một chút. Nhưng là khi đó hắn nhỏ yếu đến để cho ta bật cười. Ta tin tưởng hắn có thể làm được. Nhưng cần thời gian rất dài. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Đây hết thảy sẽ đến nhanh như vậy. Cho nên, các ngươi thật khẳng định trên thế giới này lưu giữ tại loại này quái vật sao? Kizaru biểu lộ bỉ, ổi bĩu môi. Đây chính là Lawyer Aoi. Thật đáng sợ Lawyer. Khẳng định, cùng xác định. Aokiji bưng tay, lười nhác khí chất tại lên làm hải quân nguyên soái về sau dần dần biến mất. Hai mắt sáng ngời có thần. Hắn cầm chính mình phong thư, đưa cho chiến quốc đã từng sủng vật Sơn Dương, để nó nhai nát nuốt xuống. Ta biết rõ các ngươi đang suy nghĩ gì. Hiện tại ta có thể nói rõ một chút. Chấm ngoặc kép, liên quan tới Lawyer thân thế. Lawyer, thân thế, nghe đến nơi này, những người còn lại ngồi nghiêm chỉnh, liền gáp cùng Kizaru đều là như thế. Cho tới nay, Lawyer thân thế đều là một cái bí ẩn. Liền xem như cùng hắn thân cận Zephyr Aokiji cùng Momonga bọn người. Cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Hắn đột ngột xuất hiện ở cái này thời đại. Đột nhiên trưởng thành là một cái cự nhân. Sau đó đột nhiên muốn cải biến cái thế giới này. Đang giải thích trước kia. Các ngươi biết rõ Thiên Vương. Đến cùng là cái gì không? Cổ đại binh khí Thiên Vương. Gáp sờ lên cằm. Nhớ tới dĩ vãng xem qua tài liệu. Ta chỉ biết đường Thiên Vương cùng Minh Vương khác biệt. Nó là một loại sinh vật. Một loại sinh vật cường đại. Mà lại biết bay. Chấm ngoặc kép. Nghe đến nơi này. Những người còn lại sắc mặt nhất hắc. Nói nhảm. Zephyr đem bọn hắn trong lòng nghĩ nói ra. Sau đó nhìn về phía Aokiji. Nói. Ngươi là nói. Thiên Vương kỳ thực cũng là cùng Lawyer một dạng cự long. Thiên Vương. Là long. Tam đại tướng mở mịt nháy mắt mấy cái. Sau đó hít vào ngụm khí lạnh. Là, quả là thế. Làm cho Lawyer kiêng kỵ như vậy. Xác thực chỉ có cùng là cự long tồn tại. Bởi vì đó là trong truyền thuyết sinh vật. Là bọn họ không thể nào hiểu được tồn tại. Mà lại không chỉ có là cự long. Càng là một đầu so Lawyer càng mạnh cự long. Cường đại đến như là Lawyer. Cũng muốn tìm bọn họ trợ giúp. Không chỉ có là cự long. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Aokiji cười khổ nói. Bọn họ liên hệ so ngươi ta tưởng tượng bên trong càng thêm chặt chẽ. Nên biết rằng Lawyer thế nhưng là diệt long ma đạo sĩ. Nhưng hắn cự long thân phận nên giải thích thế nào? Ngạch, cũng đúng a. Một đầu cự long, là diệt long ma đạo sĩ. Có lời gì ngươi liền thẳng nói đi. Khác quay tới quay lui. Gáp không kiên nhẫn khoát tay. Hắn phiền nhất cũng là kéo lôi kéo. Tốt a, chấm ngoặc kép. Hải quân nguyên soái Aokiji rốt cục cảm nhận được dĩ vãng chiến quốc cảm thụ. Khóe miệng co quắp rút ra. Suy nghĩ một chút dùng từ. Aokiji chậm rãi mở miệng. Thiên Vương thời gian tồn tại so thế giới chính phủ còn muốn lâu. Lâu đến cái thế giới này văn minh còn chưa khai hóa thời kỳ. Khi đó Thiên Vương xin không khiếu Thiên Vương. Bị cổ nhân loại xưng là Ediesa. Tử vong cùng hắc ám đại danh từ. Về sau, chậm rãi, Ediesa xưng hô thế này theo thời gian trôi qua mà biến mất. Biến thành hiện tại mọi người đều biết Thiên Vương. Cho tới nay, Thiên Vương cũng sinh động tại thế. Bất quá thẳng đến 200 năm trước, Thiên Vương biến mất, chấm ngoặc kép, Aokiji thở sâu, trịnh trọng nói. Nó một phân thành hai, biến thành hai bộ phận. Cái gì? Thấp mọi người trợn mắt hốc mồm. Gáp càng là kinh hô nói. Người là nói Lawyer cũng là Thiên Vương một bộ phận. Một bên, Zephyr thì là yên lặng gật đầu. Thời gian đối với bên trên, thế giới kia chính phủ phát sinh biến đổi lớn niên đại. Thì ra là thế. Phải, cũng không phải. Aokiji trả lời như vậy nói. Lawyer đại biểu là Thiên Vương dĩ vãng làm thẩm phán giả công chính hóa thân thể. Dù sao tử vong trước mặt. Người người bình đẳng, mà một bộ phận khác, là cực hạn tà ác cùng hỗn loạn, không bị khống chế, không nhận ước thúc, mà lại, bị tách ra không chỉ có là thân thể, càng có lực lượng cùng linh hồn. vì bảo vệ cái thế giới này. Lawyer đại biểu này một bộ phận, phung phí toàn bộ lực lượng thiết hạ phong ấn, đem phong ấn tại Marineford bên trong. Hiện tại hắn từ ngủ đông trung tô tỉnh, phát giác được phong ấn tổn hại, cho nên mới mời chúng ta gia nhập hắn. Chấm ngoặc kép, bảo hộ thế giới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.